hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 394, cô vẫn phải tự dựa vào mình một. Góc truyện audio.com. Mặc cả, Mộ Như sừng sốt nhất thời không thể phản ứng. Mộ Như tội nghiệp lớn lên bên cạnh những người hầu, thức ăn cô tiếp xúc vô cùng đơn giản, vậy nên bài bạc vẫn còn rất xa vời đối với cô. Đó là tiền vốn, Nam Cung Tần nhìn thấy cái nhìn của Mộ Như, ngay lập tức hiểu cô ngu ngốc đến mức thậm chí còn không hiểu từ mặc cả, vì vậy anh nhanh chóng giải thích cho cô. Cờ bạc được tính bằng số vốn tương ứng cho mỗi lần đặt cược. Ồ, Mộ Như hia hia ra, nhưng vẫn không biết, nên cô nói với Nam Cung Tần một cách chân thành. Tôi rất xin lỗi, tôi chưa bao giờ vào sòng bạc, tất nhiên là tôi cũng chưa từng đánh bạc nên tôi không hiểu gì cả. Ừ, tôi có thể thấy được. Nam Cung Tần gật đầu rồi nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề, điều tôi thích nhất là đánh bạc với những người thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, một tờ giấy trắng cũng không sao, trò đánh bạc này sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất thực tế, em không cần phải tốn nhiều thời gian. Mộ Như cau mày khi nghe anh ta nói, định nói lại thì người đàn ông mặc đồ đen vừa đi khỏi đã cầm một thứ trông giống như cái chén, tay kia cầm một con xúc xắc. Mộ Như chăm chú vào cái chén và con xúc xắc, nhưng thật ra vẫn chưa hình dung ra nó dùng để làm gì, vừa rồi không phải nói đoán Kaiota CS cỡ sao. Em thấy đấy, đây là một chiếc cốc, tôi sẽ đặt viên xúc xắc này vào đó, tôi lắc chiếc cốc và đợi cho chiếc cốc ngừng lại, em sẽ phải nói cho tôi biết con số trong đó, viên xúc xắc có 6 mặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau đó em chỉ phải nói thời gian mà mặt đó hướng lên. Nam Cung Tần dừng, nhìn Mộ Như hỏi. Chúng ta tự mình làm một lần, tôi lắc em đoán, em lắc tôi đoán, cái này công bằng không? Công bằng, mặc dù Mộ Như không biết nhiều về cờ bạc nhưng Nam Cung Tần đã nói rõ ràng, cô nghĩ một người lắc một lần và một người đoán một lần, quy tắc trò chơi cho trò đánh bạc này khá công bằng. Vậy thì phân định thắng thua sau bao nhiêu hiệp? Mộ Như vội vàng hỏi, rồi nói thêm, không có thể phân thắng bại thì sao? Nam Cung Tần nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, không nhịn được cười, nhanh chóng nói. Đương nhiên không thể thắng thua trong một lần, vậy thì cứ nói nếu Đông Phương Mặc cho tôi 2 tỷ, thì tôi và em sẽ hủy hôn ước, nhưng vì anh ta không chịu đưa nên em chỉ có thể tự mình lo, chúng ta sẽ chơi một hiệp là 100 triệu, nếu em thắng liên tiếp 2 tỷ thì đương nhiên là em thắng rồi nên em có thể giải trừ hôn ước và không có gì để bàn cãi. Nếu tôi thua một ván, vậy tôi sẽ trả cái gì? Mộ Như nhanh chóng hỏi, cô không muốn bị lừa mà không hiểu tại sao bị lừa, Nam Cung Tần, người này không coi cô ra gì cả. Nam Cung Tần nhìn cô đầy ẩn ý, rồi nhàn nhạt nói, em không có gì để mặc cả, nên tất cả các mọi thứ chê y cơ thể em đều được tính là đồ mặc cả, quần áo và giày dép của em cũng được tính, tôi sẽ cho em tận dụng tất cả. Quần áo, giày dép và những bộ phận chê y cơ thể đều tính như một thứ để mặc cả. Mộ Như dùng mình, Nam Cung Tần đang thực sự thương xót hay nhẫn tâm? Nói tàn nhẫn thì anh ta ít nhất cũng cho cô một con đường lui, ít nhất để cho cô nhìn thấy một chút hy vọng. Nói thương xót thì anh ta lại có thể sử dụng các bộ phận chê y cơ thể cô như một cái giả để mặc cả, quả thực cô không thể thấy anh ta thương xót cô ở chỗ nào. Cách chương.